Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Kim Sí Đại Băng. Hạ Cực rất nhuần nhuyễn nhặt lên Bắc Huyền Thiên Nạp Giới. Bạch Đào Hoa chủ động chạy tới, trực tiếp dùng lãng quên đi giải trói. Nạp giới bên trên có nguyên chủ phong ấn, nếu như cưỡng ép trùng kích không biết hội phát động cái gì. Coi như nạp giới tự hủy vậy cực kỳ phổ biến. Bỏ ra chút thời gian, trong nạp giới bảo vật đều kiểm kê tốt. 1. Các loại tiên đan 100 bình 2. 3.000 năm kỳ hoa dị thảo 100 gốc 3. Tốt nhất tiên quả 50 cái 4. 10 ấm quanh quẩn lấy tiên khí quỳnh tương 5. 200 chương tiên nhân phù lục, 20 chương tiên nhân phù binh 6, một khối trọn vẹn 3 mét khối, M lập phương, kim loại đen, phía trên lỗ thủng rất nhiều, để cho người ta liên tưởng tới bị phong hóa núi đá hoặc là bị hải lưu cọ rửa quái thạch. Nhưng cái này 3 mét khối, M lập phương, kim loại đen cũng không nhẹ, mới vừa xuất hiện liền thanh toàn bộ cự quy đảo ép tới chìm xuống dưới chìm. Mật độ cực điểm, xem chừng trên 100 tấn. Cho là cái gì luyện khí cực phẩm vật liệu bày. Một viên ánh vàng rực rỡ đồng tiền. Nghi là hậu thiên linh bảo trải qua khảo thí. Đồng tiền này tác dụng rất rõ ràng. Chỉ cần ném ra bên ngoài, liền có thể hấp dẫn người ánh mắt. Thực lực càng yếu ánh mắt liền sẽ bị hấp dẫn càng lâu. Mà coi như hắc nguyệt loại tầng thứ này, thế mà cũng sẽ ở đồng tiền bên trên dừng lại 0.1s. Nhưng đối bạch đào hoa vô hiệu, 0.1s, đây chính là thật dài, dùng tốt quả thực là thần khí. Hạ Cực không biết nó nguyên bản tên gọi cái gì, liền tùy tiện một cái tên gọi, phát tài đồng tệ. 8. Phi kiếm, hồ lô, quạt hương bồ chờ phổ biến linh bảo một số, mặc dù không phải hậu thiên linh bảo, nhưng cũng đều là đặc thù nhân tạo cực phẩm linh bảo. Các chỗ hữu dụng, Hạ Như Nam liền xem như tiên giới chúng tiên, tốt linh bảo hiển nhiên cũng không nhiều. Kiểm kê hoàn tất, yêu tinh nhóm không có cách nào sử dụng linh bảo, Hạ Cực cũng không cần, bạch đào hoa tựa hồ cũng không phải quá cần. Phân đến cuối cùng, Hạ Cực thanh bổ sung linh khí tiên đan lấy 90 bình. Kỳ hoa dị thảo, tiên quả quỳnh tương vậy đều lấy, để vào mình nạp giới. Tiên nhân phù lục cùng tiên nhân phù binh thì là điểm không ít cho hắc nguyệt. Cái khác hết thảy đóng gói, tính cả đa bảo dù cùng nạp giới cùng một chỗ cho bạch đào hoa. Tiên đế bên kia chết Bắc Huyền Thiên, hắn là thật tốt buồn bực một cái. Nhưng yêu hoàng đã chết lại không già, nhìn tới vẫn là yêu tộc dư nghiệt hung mãnh. Bắc Huyền Thiên một mình xâm nhập, chúng đối phương mai phục. Càng nghĩ, tiên đế cảm khái một câu, cho tàn chưa diệt, cho tàn lại cháy. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thế là, hắn trong lúc cấp bách tìm tuyệt giáo cùng nguyên thanh thánh đỉnh người. Đại thể ý tứ liền là đồ sơn nhất tộc liền huyền tiên đều có thể giết. Cái này có vấn đề à? Chúng ta tiên giới mặc dù mâu thuẫn rất nhiều, nhưng là đối yêu thái độ vẫn là nhất trí. Các người giấu trong nguyệt cung người cũng có thể động một chút. Tuyệt giáo cùng nguyên thanh thánh đình đại biểu nhau nhau biểu thị chúng ta tại nguyệt cung không? Có người, làm sao có thể tồn tại đảng phái chi điểm? Tiên giới đều là lấy tiên đế vi tôn. Tiên đế liền ha ha một cười. Lời nói là nói như vậy. Nên làm việc vẫn là đến làm. Tuyệt giáo cùng nguyên thanh thánh đình đại biểu trở về. Liền trực tiếp tìm nguyệt cung bên trong mình chôn xuống quân cờ. Để quân cờ đi lần theo đồ sơn thị tộc. Tiên đế thì đối đại la thiên giới chui vào nhân gian tiên nhân ban bố bí lệnh. Truy sát đồ sơn thị tộc. Hiểu rõ đối phương cất giấu át chủ bài đến cùng là cái gì. Cắt cỏ muốn trừ căn, nếu không gió xuân thổi lại mọc. Tiên đế xử lý xong chuyện này, liền lại đi làm việc cái khác. Quá nhiều chuyện cần hắn quan tâm. Bởi vì có yêu khí la bàn tồn tại, Đồ Sơn thị tộc cự quy tồn tại đơn giản liền là có thể thấy rõ ràng. Hắc Nguyệt Thân là trước mắt yêu tộc bên ngoài duy nhất đại yêu vương. Cơ hồ liền là trong đêm tối đèn lồng, yêu khí vồng đậm, có thể thấy rõ ràng. Nhưng Đông Hải chỗ sâu dù sao yêu ma đông đảo, mà những tiên nhân này lại thiếu khuyết đa bảo dù dạng này thăm dò bảo khí. Đâm đầu thẳng vào Đông Hải, chính là lạc đường, nhưng chậm rãi vậy rốt cục sắp tìm được chính xác phương vị. Mà lúc này Hạ Cực đám người đã tìm được Tam Đại Thánh cùng Man Man hài cốt, chỗ to lớn quy đảo mới tới gần, nơi xa cái kia mê mang cự quy liền, siêu một tiếng phun khí mà đến. Thiếp hợp lại cùng nhau, khiến cho đảo lớn hơn chút. Hạ Cực lên đảo tìm được một túm lông tơ, một căn khổng tước vũ, một căn kim sắc lông vũ, còn có đâm một cái bạch hồ lông. May mắn, cái này bốn dạng di vật đều tại hòn đảo trong lầu các. Nếu không chính là bị gió biển không biết thổi đi nơi nào. Cái kia chính là thật chết. Hắn cẩn thận thu hồi, trở lại Đồ Sơn thị tộc phía tây lầu nhỏ. Nước đun sôi, nắp ấm tử chính nhảy, mờ mịt bạch khí xông ra. Ninh Ninh chạy tới xách nước ấm, nàng đã chậm rãi thích ứng mình trạng thái. Thần sắc vũ mị sau khi cũng nhiều chín điểm lãnh diễm. Chỉ có khi nhìn đến Hạ Cực lúc mới sẽ lộ ra ôn nhu. Mà Hắc Nguyệt cùng Bạch Đào Hoa, nàng mặc dù có tâm thân cận, nhưng cũng là như là cách thiên nhai. Xa cực kỳ, dù sao nàng đã từng trải qua vạn cổ, giữa lông mày lại là phàm trần lạnh nhất vũ mị. Cái kia như hoa trong gương, trăng trong nước không chân thực mị hoặc, để Bạch Đào Hoa vậy sinh ra tự ti mặc cảm. Trên đời này, lại có ai có thể ở trước mặt nàng không tự ti đâu. Tút tút tút, lò nướng vậy vang lên, nàng lại vội vàng đi mở ra. Bánh nướng xốp hương vị tán phát ra, cảm nhận được sau lưng tiếng bước chân. Ninh Ninh hỏi, tiểu cực, thuận lợi sao? Hạ Cực nói, không thiếu một cái, nhưng đến thử một chút. Hắn thanh bốn dạng gạt ra, thần sắc chuyên chú. Chợt, hắn ngửi thấy cái kia quen thuộc mùi thơm. Ninh Ninh tay nghề thật là một chút đều không biến. Cái kia nến hồng bên trong, nàng bộ dáng lại là so trước đó quyến rũ không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ là nhìn xem nàng, đáy lòng hết thảy đối với một nửa khác huyễn tưởng liền hội điên cuồng tuôn ra. Nhưng sau khi ngưng tụ ở trên người nàng, nhìn thấy thần sắc hắn, Ninh Ninh khoát tay, dùng vải tơ đem bánh nướng xốp rổ che lên, làm xong sự tình lại ăn. Hạ Cực nuốt ngụm nước miếng, trong mắt vậy không ngoạt. Ninh Ninh đệm chân, đưa tay, ngón tay chọc chọc hắn cái trán. Cũng không thể bởi vì ăn mà chậm trễ chính sự. Nếu không lần sau ta không làm cho ngươi. Vẫn là một bộ tỉ tỉ giáo dục đệ đệ bộ dáng. Hạ Cực vậy rất hưởng thụ bầu không khí như thế này. Hắn cười cười, như trên đời này không có Ninh Ninh, sợ là lại không người hội đối với mình nói như vậy. Cho nên, hắn thuận theo mà lại có chút bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, ánh mắt chuyển rời về bốn túm lông bên trên. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay chụp vào bạch hồ lông. Ninh Ninh xông đi lên, ba, một tiếng vỗ vỗ tay hắn, đổi một cái, người cũng không thể bởi vì Man Man là muội muội ta. Trước hết tận nàng, nàng so Tam Đại Thánh nhưng yếu đi quá nhiều đâu. Hạ Cực im lặng, Ninh Ninh chống nạnh, trừng mắt, người bây giờ gánh vác gánh nhưng nặng, làm quyết định còn như thế nhi nữ tình trường, lề mề chậm chạp. Chỉ có thể thanh yêu tộc đưa vào vực sâu. Ngươi, nàng một cái miệng nhỏ cộp cộp nói không ngừng. Hạ Cực đáy lòng ủ ấm. Cảm giác này, thật lâu không có. Hắn vừa mới đúng là nghĩ đến Đồ Sơn Man Man là Ninh Ninh muội muội. Muốn phục sinh tự nhiên trước phục sinh nàng. Nhưng là tất cả di vật bên trên đều có lưu lại yêu khí. thời gian lâu dài liền tan họp đi. Trước cứu nàng, xác thực khả năng dẫn đến Tam Đại Thánh vẫn lạc. Đã Ninh Ninh để hắn dựa theo mạnh yếu trình tự, hắn chính là trực tiếp chộp tới cái kia một căn kim sắc lông vũ. Đây là Thánh Phật Kim Bằng. Cái này một vị năm đó thế nhưng là trực tiếp ngăn đón Phật Quốc Thánh Nhân phía dưới cơ hồ tất cả chiến lực Đại Thánh. Đương nhiên trong đó vậy giống như đến nhường, nhưng Như Lai nhường, cái khác là Hán Bồ Tát nhưng không có. Hắn có thể một người chọn một con đường, tự nhiên lợi hại, nhưng cái kia một túm lông tơ hầu tử cũng không yếu. Năm đó cũng là một người đại náo thiên cung, mạnh mẽ đi đánh một trận tiên đế xuất khí. Về phần Khổng Tước, hắn ký ức còn không cách nào phán đoán nàng thực lực. Chỉ là từ mảnh vỡ bên trong thấy được nàng từng cùng một vị mũ phượng thần nữ tại cái nào đó trên hồ rằng co thật lâu, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, cái kia thần nữ hắn còn nhận biết, liền là năm đó Vương Mẫu. Nhưng Vương Mẫu vẫn diệt tại thần thoại chi chiến, không thể nói trước liền là bị Khổng Tước giết. Lại hồi tưởng một chút ba người tính cách, Đại Bàng trầm ổn bá đạo, Hầu Tử kiệt ngạo cô cuồng. Khổng Tước nhất nghe yêu hoàng lời nói, quả thực là số một mê muội. Đương nhiên muội cái chữ này thực sự chưa nói tới, bởi vì Khổng Tước kiếp trước hình tượng là một người tướng mạo thường thường áo xám ni cô. Suy nghĩ một chút, Hạ Cực vẫn là bắt lấy cái kia kim sắc lông vũ. Sau đó yêu hoàng mắt trái vừa mở, đôi mắt không đồng tử, máu kim như biển, lăn lộn ồn ào sôi sục, giống như treo cao trời cao máu kim trăng tròn. Ánh trăng ném rơi xuống lông vũ bên trên, Hạ Cực tay trái một thuận, liền cầm ra tiên đan bình, bởi vì từ Bắc Huyền Thiên chỗ bổ sung không ít, hiện tại bắt đầu ăn cũng không cần đau lòng. Mi tâm linh khí nhanh chóng tiêu hao, cái kia kim sắc lông vũ bắt đầu hắc khí bốc hơi. Qua một ngày, hai ngày, bảy ngày bảy đêm, bánh nướng xốp vậy lạnh, Ninh Ninh coi như lạnh vậy không có đi điểm cho người khác ăn. Mình vậy không ăn, nàng liền gục xuống bàn, nhìn xem lạnh bánh nướng xốp, lạnh trà, bạch đào hoa lại thế nào khắc chế, vẫn là hội ăn giấm. Nàng liền yên lặng ngồi chồm hổm ở đảo đông trên bờ cát, nghe hải triều, nhìn xem bọt nước. Hắc Nguyệt là cái ngồi tại cầu hình vòm bên trên người gỗ, hai cái thị vệ thì là không có chút nào tồn tại cảm. Cái kia kim sắc lông vũ rốt cục hóa thành một cái kim xí đại bằng bộ dáng. 3000 năm linh khí thông qua yêu hoàng mắt trái, một lần lại một lần địa cọ rửa cái kia lông vũ, rốt cục khiến cho lông vũ hóa hình, nhưng đại bàng còn chưa tỉnh lại. Hạ Cực chỉ có thể tiếp tục chúc phúc, lại chúc phúc 3 ngày 3 đêm. Cho dù Hạ Cực sinh mệnh huyền bí, thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Đại bàng mới mở mắt ra, hắn một nhìn con người trước mắt, hai con người lộ ra cảnh giác, lại nhìn thấy hắn mắt trái, lại hiện ra mê hoặc, nhìn nhìn lại một bên nương nương, liền càng mơ hồ hơn. Chờ một chút, nương nương tỉnh, đây là có chuyện gì? Hắn hỏi, yêu tộc thắng, Hạ Cực hồi đáp, khoảng cách người chết đi mới qua khoảng 3 tháng. Đại bàng ngó ngó hắn con ngươi, mặt mũi tràn đầy mê hoặc, lại nhìn thấy Đồ Sơn Ninh Ninh nhìn về phía nam nhân kia ánh mắt. Hắn dù sao không phải Hắc Nguyệt như vậy, đáy lòng là có chân chính trí tuệ, nhất là đối Ngô Hoàng cái này lão âm bức càng là quen thuộc. Lúc này hắn chợt ngửi thấy một điểm cái kia cỗ mùi vị. Chính là mình nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng giống như sự tình đang hướng về chuyển biến tốt đẹp phương hướng đang phát triển. Cho nên, hắn rốt cục động dung, nhịn không được hỏi, ngươi. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, vất vả, vô cùng đơn giản 3 chữ, để kim xí đại bằng triệt để nước mắt tuôn trào. Hắn đã rõ ràng trước mắt người là ai, hắn năm đó một mình ngăn cản Phật Quốc cũng chưa từng rơi lệ. hắn sống qua đã lâu năm tháng dài đằng đẵng, thân vì yêu tộc đại thánh, chứng kiến qua yêu tộc hưng thịnh nhất thời đại, dưới trướng càng là đại yêu tiểu yêu vô số. Năm đó tiên yêu đại chiến chưa từng bộc phát trước, hắn cũng là tiên Phật đại năng chỗ ngồi khách quen, chuyện trò vui vẻ, luận đạo mà không bại. Hắn tâm tính cứng cỏi, nhưng lúc này lại là như là hài tử song đồng rưng rưng. Hạ Cực hỏi, còn có thể chiến a? Kim Sí Đại Bằng trùng điệp gật đầu. Chợt, Hạ Cực nhíu nhíu mày. Kim Bằng vậy phát hiện một chút dị thường. Đó là hắn nguyên thần xảy ra vấn đề. Năm đó thần thoại thời đại thảm bại, cầm tù cây phù tang bên trong ngàn năm, lại thụ thánh nhân nhân quả một kích, đã hao hết hắn nguyên thần, khiến cho hắn nguyên thần xu hướng tại già yếu. Trải qua dò xét, vô luận là hắn vẫn là Hạ Cực đều đã rõ ràng, hắn nguyên thần đại nạn đã tới. Mặc dù không có Đồ Sơn Ninh Ninh trước đó bết bát như vậy, nhưng cũng là chỉ cần đương thời vẫn diệt, liền không có đời sau. Hắn vốn nên an an phận phân đất đi đầu thai luân hồi, nhưng Hạ Cực vận dụng yêu hoàng chúc phúc đem hắn sống lại, thuộc về quá độ tiêu hao, cho nên cái này đại nạn kết cục hoàn toàn là trong dự liệu. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, cùng tiên Phật một trận chiến, có thể nói thập tử vô sinh. Nói một cách khác, Kim Sí Đại Bằng cơ hồ tất nhiên hội hồn phi phách tán. Hạ Cực trầm mặc một lát, nói thẳng, ta không nên phục sinh ngươi. Kim Sí Đại Bằng thu liễm kim sí, hóa thành một tên áo trắng nho nhã thiếu niên bộ dáng. Tóc vàng, chắp tay, trong hai con ngươi tràn đầy đại trí tuệ cùng đại tang thương. Hắn đứng Hạ Cực bên người, chợt nửa quỳ trên mặt đất, nói khẽ, đa tạ. Hắn không có Thanh Ngô Hoàng hai chữ nói ra miệng, sợ là nhân quả. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, chúng ta yêu tộc chẳng lẽ đều là một đám đồ đần a? Biết rõ chết thì hồn phi phách tán, còn muốn cảm ơn ta? Tạ cái gì? Cái kia áo trắng nho nhã thiếu niên thản nhiên nói, tạ Ngô Hoàng thành toàn. Hắn Thanh Ngô Hoàng hai chữ so đo khẩu hình, cũng không nói đến, ta từng cùng Tây Thiên Như Lai luận Phật hơn ngàn năm. Phật nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nhân quả không giả, thiện ác có báo, bỏ xuống đồ đao, liền không còn là yêu. Ta hỏi Phật, nếu là chúng sinh bình đẳng, vì sao lại dung không được yêu ma? Vì sao thành Phật chính là thượng đẳng, làm yêu lại là hạ phẩm, trên dưới quý tiện, liền là Phật đạo a? Phật nói ra pháp không ta, chúng sinh đều là đáng, sinh đáng, lão đáng, bệnh đáng, chết đáng, đáng từ đâu đến? Chúng sinh nếu có chấp, có phân biệt tướng, có chấp lại có ở lại có diệt, ngũ uẩn quấn thân mà không biết, cho nên mỗi một loại này nhân duyên sinh, hết thảy vô thường lên, thành Phật, minh tâm kiến tính, đến chứng Bồ Đề, hiện đại Niết Bàn, đến vô thượng quả, thành Phật thành yêu, này không phải trên dưới, mà là Phật chính là chúng sinh nên cầu chính quả. Ta hỏi hắn từ nơi nào đến, hiện ở nơi nào, muốn hướng nơi nào, như chân chính không chấp, vì sao không ngồi ngay ngắn Phật quốc, mà muốn xuất sơn? Phật im lặng không nói, ta mới nói, ta tâm cảnh cũng là lưu ly sáng long lanh, mà ở nơi đây, bất quá bởi vì yêu tộc chưa từng người đầu hàng. Một thế này, vĩnh viễn đều là như thế. Cho nên, cảm ơn thành toàn, Hạ Cực đáy lòng có chút cảm động, hơi hơi gật đầu tỏ ra hiểu rõ tâm ý của hắn. Nhưng nhìn về phía còn lại ba túm di vật lại có chút do dự. Nếu là sống lại cái này ba yêu, hội sẽ không cũng là mang đến đại nạn sắp tới. Tựa hồ là thấy được Hạ Cực lo lắng, cái kia áo trắng nho nhã thiếu niên nói, bọn hắn cùng ta ý nghĩ hẳn là một dạng, còn xin Ngô Hoàng vậy tác thành cho bọn hắn. Hạ Cực gật gật đầu, áo thoáng nho nhã thiếu niên lại có chút cúi đầu. Sau đó hướng Lầu Các đi ra ngoài, nhìn thấy đảo Đông Bạch Đào Hoa. Hắn ngạc nhiên một cái, là nhân loại, nếu là bình thường, hắn sớm xuất thủ, nhưng lúc này hắn biết mình có quá nhiều chuyện không rõ ràng. Thế là cũng không nhiều hỏi, tự tìm đảo Tây một chỗ nguyên bản Lầu Các, tu luyện đi, hắn bây giờ vẫn là yêu vương chi cảnh, mà nếu muốn đạt đến đại yêu vương, tối thiểu vậy còn cần 7.000 năm yêu khí mới được. Đồ Sơn Ninh Ninh tựa ở Hạ Cực bên cạnh thân, ôm đầu hắn, tuyết trắng ngón tay như lược nhẹ nhàng cắt tỉa hắn đầu tóc. Nàng đáy lòng tựa như gương sáng, biết Hạ Cực liên tục thi triển thần thông 10 ngày 10 đêm. Một là xác thực mệt mỏi, hai là không biết phải chăng là nên phục sinh Man Man. Sống lại đi, Man Man khả năng vậy hội lại không đời sau. Không phục sinh đi, nhưng lại thua thiệt cô nương này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.